Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 532 Kỳ Sơn quán câu đối. Nam Bắc chi tranh, mà ở này trong lúc, này đó học sinh ở Đại Tần đế đô bên trong tiêu phí, đều có tương ứng chiết khấu phúc lợi, mà ở Kỳ Sơn quán nội thức ăn cư trú toàn bộ đều là miễn phí, phải biết rằng Đại Tần Kỳ Sơn quán đó là địa phương nào? Là Kỳ Sơn đường đi hạch sau lưng cường đại tổ chức dưới trướng biệt quán. Chính là Đại Tần hoàng tộc cũng không dám lỗ mãng. Bên trong thức ăn có thể nói nhất tuyệt. Thậm chí có thể cực kỳ gia tăng tu vi. Này đây, sớm tại nửa năm trước liền có rất nhiều khảo hạch giả trụ đi vào. Giống Đại Ly hai người như vậy chậm chậm đã đến xem như kỳ ba, đương nhiên. Muộn, vô pháp hưởng thụ đến càng nhiều phúc lợi còn chưa tính. Này Kỳ Sơn quán nội phòng ốc nơi, mỗi một cái đều không giống nhau, linh khí độ dày cũng là chênh lệch cực đại, nghe nói có cực phẩm nơi, bên trong đãi ngộ làm Đại Tần các hoàng tử đều vì này đỏ mắt, cái gì đãi ngộ. Đại Ly loại này không có lợi thì không dậy sớm người bắt được trọng điểm, ta cũng không lớn rõ. Ràng, chỉ là nghe nói. Những cái đó phòng ốc bên trong thậm chí có huyền ảo ngọc bích có thể quan khán, huyền ảo ngọc bích, Đại Ly khóe miệng vừa kéo, ngạch, nàng bỗng nhiên có chút hối hận không sớm tới Ung Đều, hối hận. Thiên Sơn Mộ Tuyết ngữ khí thực đạm, lại rất như là diễu cợt, không, ta là người như thế nào a? Ta chạy nhanh đi, chậm cũng chỉ có thể ngủ nhà xí, tâm khẩu bất nhất người a. Bất đắc dĩ Thiên Sơn Mộ Tuyết bị Đại Ly nắm tay áo đi rồi, Ung Đều quá lớn. Đại đến vô biên, muốn phi biến Ung Đều còn đều yêu cầu 10 ngày nửa tháng. Huống chi là chạy vội đi. May mắn Kỳ Sơn quán ở trung ương mảnh đất. Không cần xỏ xuyên qua toàn bộ Ung Đều, mà càng đi trung tâm mảnh đất. Đại Ly hai người liền càng có thể cảm nhận được Ung Đều bên trong cường giả như mây. Ngay từ đầu ở bên ngoài. Đại năng không ít, sau lại, đại năng rất nhiều, kiếm tiên thường xuyên thấy. Hiện tại, kiếm tiên cấp đều thường xuyên thấy. Nhiều là Ung Đều bên trong cường đại tồn tại hoặc là từ tứ phía tới rồi Nam Lâm cao thủ. Một tụ tập, cao thủ chất lượng liền ra tới. Trác Tuyệt người vô số. Đại Ly hai người dù cho bề ngoài xuất sắc. Trong lúc nhất thời cũng không như vậy thấy được, chỉ là hai người không dự đoán được Kỳ Sơn quán. Phía trước sẽ có như vậy dung truyền, thế cho nên hai người đều còn không có tới kịp cẩn thận xem xét này Kỳ Sơn quán chấn động rộng lớn. Đó là bị trước mắt loạn lưu quấn vào Kỳ Sơn quán phía trước. Bởi vì là hội tụ Nam Lâm vô số khảo hạch già, còn đều là tuổi trẻ con cháu, liền tính là trăm năm nhiều năm kỳ cũng bảo trì thanh xuân diện mạo. Một đám hoa y cẩm phục, thoạt nhìn đặc biệt sinh cơ bừng bừng. Mà loại này sinh cơ cũng có thể nghĩa rộng vì huyết khí phương cương. Sau đó bùng nổ thành khó có thể điều giải xung đột tỉ như hiện tại. Hai bên khảo hạch giả rằng co lên. Không khí đọng lại, cực kỳ hung ác nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra bên phải khảo hạch giả khí thế càng sâu. Nhiều lấy phía bắc, tỉ như Đại Tần thậm chí nép một bên thế lực khảo hạch giả là chủ. Phía nam. Thằng nhãi này càng nhược một ít, mọi người đều biết. Phía nam luôn luôn tu hành tiệm nhược. So không được phía bắc khí thế rào rạt. Trước mắt rằng có thực dễ dàng nhìn ra mạnh yếu. Có từ các nơi tới rồi người mặc danh tò mò. Đó là hỏi phát sinh sự tình gì. Dẫn tới hai bên khảo hạch giả như thế sát ý hôi hổi, bị hỏi người cái gì cũng chưa nói. Chỉ là chỉ vào treo ở Kỳ Sơn quán hai bên ngọc trụ buông xuống dưới câu đối, kỳ thật hiện tại. Cũng chỉ có một bộ vế trên, xem người vừa thấy. Biểu tình nhất thời cứng lại rồi, ha. Đông điều Tây Phi, đầy đất Phượng Hoàng khó hạ đủ. Nói chính là các ngươi phương Nam khảo hạch giả suy yếu bất kham. Giống như phế vật, cũng dám với ta phương Bắc khảo hạch giả một tranh cao thấp. Cùng bực này phế vật ở tại một chỗ. Đều làm ta xấu hổ với gặp người. Phương Bắc nhân khí diễm kiêu ngạo. Hơn nữa Đại Tần chính là ở vào phương Bắc. Tự nhiên không có sợ hãi. Phương Nam tu sĩ nghiến răng nghiến lợi. Lại là khó có thể tranh phong. Nhưng là kia phó vế trên giống như là một cái bàn tay. phiến ở mỗi cái phương nam tu sĩ trên mặt, làm cho bọn họ cảm thấy thẹn thực. Này còn làm cho bọn họ như thế nào tiến vào Kỳ Sơn quán cư trú? Mà phương nam tu sĩ, tự nhiên này đây Đại Hạ, Đại Chu, Đại Triệu hẻo lánh nơi Tam Quốc, còn có mặt khác mấy cái tới gần phương Bắc mấy cái quốc gia là chủ. Đại Hạ ở trong đó ở giữa dòng, là chủ vẫn là Đại Lê Quốc cùng Đại Kim Quốc. Này hai cái quốc gia bởi vì địa vực so Đại Hạ bên này to mọng rất nhiều. Bởi vậy tu sĩ trình độ cũng hơi cao. Chỉ là trước mắt cũng không thể chống đỡ được phương Bắc khí thế. Trong lúc nhất thời nôn nóng ở nơi đó, bên sườn trung lập người đều không nhúng tay. Bởi vì phương Bắc tu sĩ cầm đầu nhân thân phân không thấp, phái Hành Sơn Đỗ Hành ở. Hắn chính là kiếm tiên dưới người thứ tư. Rất nhiều cường giả đều nói hắn có hy vọng tại đây mấy năm nội đột phá đến kiếm tiên cấp đâu. Đỗ Hành tuy rằng không phải phái Hành Sơn công tử, lại là chỉ ở sau công tử. Thực lực so với biển sao các chờ thế lực công tử còn phải cường đại rất nhiều, chính là phóng nhãn phương Nam, có mấy người có thể cùng hắn đối địch. Huống chi còn có Thanh Vân Tông Tam Thanh kiếm khách ở trung lập người không xem trọng. Phương Nam bên này chính mình cũng chưa tự tin. Đại Lê Quốc Lê Thái Tử vẫn luôn cau mày. Mà Đại Kim Quốc Song Nhan Thái Tử cũng không nói lời nào, hai đại thái tử không có sĩ khí. Đừng nói hiến thân cho Đại Tần Chu cô nương cùng bị Đại Hạ gồm thâu Đại Triệu, ha. Phương Nam chính là nhược, vô năng đến cực điểm. Thật là không thú vị. Còn tưởng rằng bọn họ có gan phản kháng. Cũng bất quá như thế, Phương Nam khảo hạch giả cười to. Có chút người phất tay áo, chuẩn bị rời đi, quá không thú vị. Quả thực chính là một đám tôm chân mềm. Đột nhiên, từ Kỳ Sơn quán nội trung huyền lầu các trung bắn ra một mạt ngân quang. Lăng không phá phong, mũi kiếm điểm quá ngọc trụ bên Mặc Trí. Hút khởi một bó mặc, bóng kiếm mờ ảo, tuyệt trần, rực rỡ lung linh, mà kia mặc như điểm mai. Tại hạ liên vải bố trắng phía trên trượt xuống màu đen, có người ra vế dưới. Là ai? Phương Bắc tu sĩ sắc mặt hơi đổi. Bất quá Thanh Vân Tông Tam Thanh kiếm khách. Ba người, Mộc Thanh kiếm khách, Thủy Thanh kiếm khách, Hỏa Thanh kiếm khách, Tam Đại kiếm khách đồng thời xuất kiếm. Muốn ra vế dưới, trước quá ta này một quan. Ba người cùng kêu lên mà đến. Kiếm cũng tới, mộc nước lửa, hỗ trợ lẫn nhau. Tam trọng kiếm quang phong sát kia ngân quang kiếm, Thanh Vân Tông Tam Thanh kiếm khách tuy rằng không phải công tử cấp nhân vật, càng không phải kiếm tiên dưới đệ mấy người. Ba người liên thủ, lại là bị bại xếp hạng thứ bảy ám ảnh. Cho nên, ba người liên thủ là cực kỳ lợi hại, lúc này. Kia ngân quang kiếm cũng mới viết cái thứ nhất tự nam. Chẳng lẽ viết liền nhau xong một bộ câu đối cơ hội cũng không có sao? Phương Bắc người khinh ta phương Nam quá đáng. Đại Lê Thái Tử cùng Đại Kim Thái Tử theo bản năng muốn ra tay hỗ trợ. Lại là đối thượng Đỗ Hành kia dày đặc âm khắc ánh mắt. Không khỏi trong lòng phát lạnh, dù cho bọn họ là một quốc gia thái tử. Lại thật sự không phải phái Hành Sơn cùng Thanh Vân Tông như vậy quái vật khổng lồ đối thủ. Cho nên, hai người đồng thời luống cuống, câu đối sao. Như vậy văn nghệ sự tình. Liền không thể văn minh một chút. Đại Hạ trong đám người bắn ra một đạo hồng ảnh. Quá hồng, tuyệt sắc diễm diễm, phiêu đãng hồng sa loát quá phong. Thon dài sắc bén kiếm ra khỏi vỏ. Nhất kiếm đối thượng tam kiếm. Kiếm tốc quá nhanh, tam thanh kiếm khách kinh hãi. Leng keng leng keng leng keng. Kiếm công đều bị chặn lại. Phân, mộc đằng kiếm, thủy thứ kiếm, lửa đốt kiếm. Ba người ngay lập tức rời đi sách lược, độn bắn ba phương hướng, tam kiếm đồng phát, tam kiếm, mạnh nhất, nhưng mà, kia hồng y người nhất kiếm để thượng tam kiếm, thủ đoạn run lên, bóng kiếm phiêu bạc, thậm chí phân ra mặt khác tam kiếm, cắt nát ba người quần áo biên giác, quần áo phá bố tung bay, ba người thế công bị cuốn vào kia phỉ tuyệt hồng bên trong, hồng ảnh dã rời. Tuyệt diễm. Ở vải vẽ tranh phía trên tung bay, kiếm công mờ ảo, mà kia bạc kiếm đã là viết xuống thứ sáu cái tự. Không tốt, phương Nam tu sĩ sắc mặt khó coi, kia Đỗ Hành trung quy nhịn không được, dưới chân một vượt, trên lưng kim quang đại kiếm ngay lập tức ra khỏi vỏ. Kiếm quang run lên, đến từ kiếm tiên dưới người thứ tư uy áp chấn động mở ra. Chấn động đãng, kia vẩy mực vải vẽ tranh thượng sáu tự mực nước đó là bị nhuộm đẫm ra tới. Sáu tự tức khắc nhiều quỷ dị góc cạnh, đuổi kịp Liên cực kỳ không đúng. Kham vì thất bại một liên, nhưng mà, kia bạc kiếm tựa hồ cũng không chấp nhận. Kiếm đi nét bút nghiêng, bút tẩu long xà, thứ tám cái tự ra. Mà phía trước hai chữ là cầm thú, này nổi giận phương nam tu sĩ cùng Đỗ Hành. Đỗ Hành kim quang đại kiếm đã tới, kiếm chém về phía kia bạc kiếm. Lúc đó, kia người áo đỏ trong tay kiếm lù lù biến hóa. Phân bắn ra một cái huyết cốt xiềng xích, thế như trẻ tre đến vây khốn tam thanh kiếm khách. Giao long đầu xuyên thấu ba người thủ đoạn, mang theo huyết, xuyên thấu không gian. Đi vào kia vải vẽ tranh phía trên, luân chuyển xuyên qua, nhiễm mặc, hỗn huyết kia yêu dị mà bộc lộ mũi nhọn thon dài chi kiếm. Lại là đi tới Đỗ Hành trước mặt, một người một huyết kiếm. Đối thượng Đỗ Hành, cút ngay, Đỗ Hành tức giận, sát ý rất rõ ràng. Kim quang đại kiếm hướng tới người áo đỏ cổ gọt bỏ. 48 vân công kích, bào, xoát tương đương kim quang chém qua. Người áo đỏ thân ảnh hóa thành mờ ảo như mai huyết vụ, lưu chuyển không gian, ngay lập tức tới rồi Đỗ Hành trước mặt, trường kiếm mũi kiếm đã điểm hắn ngực, một chút một thứ đâm ra từng giọt huyết, tốc độ quá nhanh, hoa cả mắt, như vẩy mực phun xạ ra tới, điểm điểm tích tích hắt ở kia tiết trắng mang hắc vải vẽ tranh phía trên. Ông Đỗ Hành rốt cuộc phản ứng lại đây, tại thân thể chí hạ kim quang vòng bảo hộ, cuốn lên nhất kiếm, chiều trước người người áo đỏ chém tới. Oanh, kim quang đại kiếm chém xuống, cắt không gian, chạm trên mặt đất phía trên. Lại là đinh điểm vết kiếm đều không có, nơi này là địa phương nào? Kỳ Sơn Quán, chính là kiếm tiên công kích cũng đừng nghĩ phá hư nơi này một phân một hào. Cho nên, Đỗ Hành kiếm không có thể cho mặt đất lưu lại đinh điểm dấu vết. Đương nhiên, để cho người cảm thấy quỷ dị chính là, hắn kiếm không có thể gặp được cái này người áo đỏ nửa phần, quá quỷ mị, quá yêu. Mọi người kinh ngạc chung lại đảo mắt, lại là nhìn đến kia tuyết trắng vải vẽ tranh thượng bạc kiếm đã là viết xuống cuối cùng một chữ. Mọi người đồng thời nhìn về phía kia vải vẽ tranh, vế trên đông điểu tây phi, đầy đất phượng hoàng khó hạ đủ, vế dưới nam lân bắc đi. Mãn Sơn cầm thú tẫn cúi đầu, hoác, toàn trường toàn bộ sao động. Cái này liên, quá khí phách, ha, đại gia còn nhớ rõ thiếu niên bao thanh thiên đệ nhất trong bộ mặt tình tiết không? Ta thực thích cái này, đó là mượn lại đây. Cũng đừng nói ta sao chép nga, ta đi, đây là muốn côn thượng toàn bộ phương Bắc tu sĩ khí phách a. Buồn cười, các ngươi phương Nam tu sĩ quả thực đáng chết. Là muốn cho ta phương Bắc san bằng các ngươi phương Nam không thành. Phương Nam các tu sĩ tức giận mắng không thôi. Trung lập người tuy rằng chấn động, trong lòng lại là ám sảng. Thảo, quá khí phách, đây là đem toàn bộ ngạo khí phương Bắc tu sĩ đều mắng đi vào a. Chửi giỏi lắm, bất quá, hết chương.